Trang Nại Nại hít sâu một hơi, cậu chờ tin tức của mình, hiện tại mình sẽ trở về Cố gia, nếu như bọn họ, những hình ảnh này căn bản là không dùng được. Lâm Hy Nhi gật gật đầu, được, cậu đi nói với ba đi, dù sao họ cũng là thân nhân của cậu, sẽ không làm khó dễ cậu. Trang Nại Nại gượng cười, không, làm khó dễ sao? Cố gia, lúc Trang Nại Nại đến, đã 10 giờ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng còn chưa ngủ, vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Đức Thọ hơi kinh ngạc, vội vàng đứng lên hỏi, Khuynh Nhan, Tư tiên sinh đã đồng ý sao? Người này, chính mình hai đêm nay vẫn chưa về nhà, nhưng không hỏi cô thế nào, mở miệng ra đã nói Tư Chính Đình đã đồng ý sao? Ông ấy chính là ba mình sao? Trang Nại Nại cười gần một hồi, tại sao cô cứ có cảm giác hai người ba mẹ này đối với cô chẳng có tình cảm gì, tìm nàng trở về, chính là muốn kết thông gia với Tư Chính Đình. Không nên trách trong lòng cô tối tăm, làm cái gì đều có âm mưu, từ nhỏ cô mồ côi lớn lên, cô từ trước đến giờ luôn rất nhạy cảm, hơn nữa, cô vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, cô luôn cảm thấy, mẹ cùng với người trong nhà này nhất định là có gút mắc. Giữa mẹ và người nhà này, cô tin tưởng mẹ nhiều hơn. Trang Nại Nại dừng lại một chút, không hề trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ, ngược lại mở miệng nói. Ba, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng của 50 vạn, trong nhà thật sự không có biện pháp gì gom góp trước cho con sao? Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ nhất thời sửng sốt, không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, tôi muốn chuẩn bị lễ cưới. Cố Đức Thọ trầm mặc, khiến Trang Nại Nại nội tâm càng lạnh. Vốn chỉ là suy đoán vậy mà lại gần với thực tại. Cố gia tuy rằng sắp trên đà phá sản, thế nhưng đối với một gia đình từng giàu có như vậy, 50 vạn chỉ bằng một món đồ trang sức của Lý Ngọc Phượng. Nhưng mà bây giờ, Cố Đức Thọ thở dài, Nại Nại, 50 vạn cũng không phải là không có, nhưng mà con cũng phải biết, trong nhà hiện tại tình huống như thế này, một khi đã phá sản, ngay cả nơi ở cũng không có, con cùng Tư tiên sinh. Lời còn chưa nói hết, Lý Ngọc Phượng liền hừ lạnh một tiếng, con đối với kẻ trộm kia tốt bụng như thế để làm gì? Nhà chúng ta lại không nợ bà ta cái gì, bà ta bị cáo ra tòa án cũng đáng đời, chúng ta không tố cáo bà ta cũng là may lắm rồi. Nếu con có nghị lực, vẫn là nên nghĩ làm sao để lấy lòng tiên sinh, để cậu ta thực hiện hôn ước. Lời này hạ xuống, Trang Nại Nại liền cau mày mờ, mẹ tôi không phải kẻ trộm. Bà ta chính là kẻ trộm, lén trộm trẻ con. Nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng, con còn ở đó ngụy biện cái gì? Trang Nại Nại nắm chặt nắm đấm, bất cứ thế nào, lúc trước chúng ta có nói, tôi trợ giúp các người vượt qua cửa ải lần này. Các người cho tôi 50 vạn. Lý Ngọc Phượng cười gằn. Vậy bây giờ con đang giúp chúng ta vượt qua cửa ải sao? Lý Ngọc Phượng bức bách, khiến Trang Nại Nại trong nội tâm cuối cùng có một chút áy náy cùng chột dạ đều biến mất. Cô dừng lại một chút, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường, trên mặt cũng lộ ra vẻ ung dung. Tư Chính Đình đã đáp ứng tôi, mau chóng chuẩn bị kết hôn. Một câu nói hạ xuống, khiến Cố Đức Thọ kích động lập tức đứng lên. Thật sao? Trang Nại Nại cười cợt. Là thật, ngày mai sẽ có thông báo đưa tin. Mọi người đều biết, anh ấy luôn một mực từ chối đối với người phụ nữ khác. Thế nhưng đối với tôi, nói tới chỗ này, Trang Nại Nại cúi đầu ngượng ngùng mở miệng. Mấy ngày nay anh ấy đang bận, lễ cưới cùng việc kết hôn, còn muốn ba bỏ ra chút thời gian tới nhà anh gặp mặt. Cố Đức Thọ liên tiếp gật đầu, kích động xoa tay, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Trang Nại Nại hướng về phía ông, 50 vạn. Được, nếu ngày mai có thông báo đưa tin, chúng ta sẽ cho con. Lý Ngọc Phượng mở miệng trước nói. Trang Nại Nại kiên nhẫn bên trong lắng xuống, gật gật đầu. Bây giờ bọn họ mới đặc biệt chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho cô. Tiến vào phòng, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Chán trường, ngồi trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối của mình. Ngày mai dư luận phát ra ngoài, Cố gia vay ngân hàng vì chuyện này mà có thể dễ dàng tiến hành. Thế nhưng Tư Chính Đình rõ ràng chính mình lợi dụng anh, đến lúc anh nổi giận, có có thể ảnh hưởng tới Cố thị xí nghiệp hay không. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, hy vọng sẽ không có chuyện như vậy, bởi vì cô thật sự không có cách giải quyết. Lấy điện thoại di động ra, từ tin nhắn mà Lâm Hy Nhi gửi đến, cô nhìn chằm chằm cái số kia, đờ ra. Tư Chính Đình đang đứng ngoài ban công của căn biệt thư, khói thuốc bao trùm, gió lạnh thổi qua tóc của anh, nhưng thổi vẫn không tiêu tan cái vẻ mặt lạnh lẽo kia. Tầm mắt anh nặng nề nhìn về phía trước, trong mắt như không có tiêu cự. Giờ khắc này, tâm trí của anh chất đầy câu nói của Trang Nại Nại. Bởi vì em còn thích anh, còn yêu anh, vì lẽ đó, em muốn gả cho anh. Em hối hận rồi, em vẫn còn thích anh, chúng ta kết hôn có được hay không? Buồn bực đem vật đang cầm trên tay ném đi, anh cầm điện thoại lên gọi cho Cưu Ý Thần. Lịch làm việc 2 tháng tới của tôi, chú hủy hết đi. Cưu Ý Thần sững sờ, tiên sinh, có thể cho tôi hỏi. Tại sao được không? Tôi muốn chuẩn bị lễ cưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36. Bởi vì em không thích anh. Trang Nại Nại ở bên trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động xoắn suýt do dự. Cú điện thoại này, rốt cuộc có nên gọi hay không? Lợi dụng Tư Chính Đình để bọn họ xích mích nhau là xong. Nhưng nếu không làm như vậy, khuôn mặt mẹ thoáng hiện lên trước mặt cô. Trang Nại Nại nhất thời nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng có một chút áy náy sâu sắc. Cô nhấn điện thoại và gọi cho Lâm Hy Nhi. Sau đó Trang Nại Nại đột nhiên nhấn phím kết thúc. Cô không nỡ. Trang Nại Nại nghĩ đến 5 năm trước, lúc bọn họ chia tay chính là buổi tối kia. Đó là năm cấp 3, vừa mới thi đại học xong, trả lời nguyện vọng thì quay về. Cô cùng Tư Chính Đình đến bái tập. Trên bái tập, bóng dâm chiếu vào trên mặt của anh, càng tôn thêm cái vẻ lạnh lùng kia. Trang Nại Nại nhìn mặt anh, cảm thấy nhìn không thấu anh. Cô đột nhiên mở miệng, Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi. Trong mắt anh co rút lại, bình tĩnh dò hỏi, tại sao? Tại sao? Anh còn mặt mũi hỏi tại sao? Trang Nại Nại nắm chặt nắm đấm, trên mặt biểu thị vẻ vô tội cùng ung dung, đem hết tâm tình ẩn sâu trong lòng. Cô nhẹ nhàng mở miệng, bởi vì em không thích anh. Tại sao? Là tôi đã làm gì không tốt sao? Anh dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục dò hỏi. Trang Nại Nại bĩu môi nhìn về phía cây cối. Cô không dám nhìn anh, sợ mình không nhịn được, mà khóc lên. Cô cố gắng để cho mình cười. Không thích chính là không thích, chẳng lẽ còn phải có lý do sao? Người con trai ánh mắt nặng nề nhìn sang, thấy cô như vậy cảm giác trong lòng mình khó chịu đến đỉnh điểm. Cô cắn môi, chính là không mở miệng nói chuyện, một lúc sau mới rốt cuộc nghe được anh mở miệng nói, được. Sau đó người con trai quay người, từng bước mà rời đi. Nhìn bóng lưng anh, nước mắt của cô đột nhiên chảy xuống, cũng không dám khóc lớn sợ bị anh phát hiện được, dùng tay hết sức gắt gao che miệng lại. Cô rốt cuộc không nhịn được, muốn xông lên ôm lấy bóng lưng kia, nhưng mà cuối cùng lý trí đã giúp cô tìm một góc khuất mà khóc lớn lên. Đó là lần cuối cùng mà cô khóc. Thời gian về sau, cô không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt. Cho tới bây giờ, thời điểm muốn gọi qua số điện thoại kia, khiến cô có cảm giác muốn khóc. Trang Nại Nại tay nắm chặt nắm đấm, bỏ vào trong miệng của chính mình. Nước mắt lặng im rơi xuống. Trang Nại Nại đột nhiên tìm kiếm số của anh trong điện thoại. Đợi tìm được rồi, liền gọi điện tới. Lòng của cô đang run rẩy. Cô không biết tại sao lại gọi cho anh, nhưng trong chính tiềm thức muốn nghe một chút giọng của anh. Nhưng mà đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhắc nhở đã khóa máy. Trang Nại Nại chán trường buông thõng tay, điện thoại cũng rơi xuống ở trên sofa. Trong bóng tối, cô vẫn ngồi ở đó. Cũng không biết ngồi bao lâu thì điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Độ sáng của điện thoại khiến Trang Nại Nại có chút không thích ứng. Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Lâm Hy Nhi đang gọi tới. Nại Nại, cậu nghỉ xong chưa? Nếu không gửi đi, khả năng ngày mai sẽ không kịp. Trang Nại Nại lúc này mới chú ý tới, trời đã rạng sáng rồi. Cô thật sự không có biện pháp nào khác. Trang Nại Nại hít thật sâu một hơi, gửi đi. Tư Chính Đình, đây là 5 năm trước, anh nợ tôi. Lợi dụng anh lần này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Yêu cũng được, hận cũng được, để chúng tan thành mây khói hết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tự tiên sinh sắp kết hôn. Lâm Hy Nhi cúp điện thoại, phát bức ảnh ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy tòa soạn quan trọng của thành Bắc Kinh trong đêm nhận được tin nhắn ngầm. Dù cho đã rạng sáng, đám người kia vẫn từ trong chăn chui ra, nhanh chóng tới công ty tăng giờ làm việc. Tự tiên sinh muốn kết hôn. Tin tức này nhất định không thể để lại phía sau. Những tin tức lúc trước vốn là đầu đề, nay tạm thời lui về phía sau. Biên tập tăng giờ làm việc viết ra bản thảo mới, sau đó nhanh chóng thêm con dấu, để phòng ngừa ngày hôm sau báo không ra được. Đây là một đêm không ngủ, thành Bắc Kinh rộng lớn dưới màn đêm, giới kinh doanh chính là đang nổi lên trên báo động. Ngày hôm sau toàn bộ thành Bắc Kinh đều chấn động rồi, bởi vì các tòa soạn báo lớn trang đầu tiên toàn bộ đều là tin tức liên quan đến Tự tiên sinh. Theo tin tức nho nhỏ, Tự tiên sinh sắp kết hôn. Kim cương độc thân, hiện tại sẽ thoát khỏi độc thân bạn gái thần bí hiện tại. Có người nói đó là đại tiểu thư của Cố thị xí nghiệp Tự tiên sinh cùng vợ chưa cưới làm chuyện tình cảm với nhau. Hư hư thực thực ngày kết hôn sắp tới những năm nay, Tự tiên sinh lãnh đạo tập đoàn Đế Hào chạm đến đích. Mà Tự tiên sinh là người biết điều lại có bản lĩnh, hình như chưa bao giờ dính tới vụ scandal nào. Vì lẽ đó lúc trước báo chí đưa tin, cũng chỉ là toàn báo lá cải không đúng sự thật. Nhưng mà lần này, tuy rằng người con gái bên cạnh chỉ có thể thấy nửa mặt nhưng Tư Chính Đình vẻ mặt rất là rõ ràng. Cho nên các tòa soạn báo lớn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt, cái tin tức nặng ký này đem giới kinh doanh đang bình yên bỗng trở nên khuấy động. 8 giờ sáng ở Cố gia. Trong phòng khách, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng không thể tin nhìn vào trang đầu của một tờ báo. Này, chuyện gì thế này? Trang Nại Nại cũng làm bộ kinh ngạc. Chuyện này, rốt cuộc là phóng viên nào, vậy mà cũng chụp chúng ta? Cố Đức Thọ trầm mặc một chút, an ủi cô, đừng có gấp. Các con đã quyết định kết hôn, những tin tức này cũng không sao. Ba sẽ mau chóng tìm Tư gia để thỏa thuận hôn ước. Một câu nói khiến ánh mắt của Trang Nại Nại lấp lánh. Bây giờ cứ tưởng đôi vợ chồng đó khi nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên sẽ là hưng phấn cùng vui mừng chứ. Nhưng bây giờ Cố Đức Thọ vậy mà lại quan tâm cùng bảo vệ cô. Trang Nại Nại buông mắt xuống, bĩu môi, lòng tràn đầy sự xem thường. Bên cạnh Lý Ngọc Phượng sắc mặt nhàn nhà, thế nhưng đối với Cố Đức Thọ, nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu muốn kết hôn, sính lễ đương nhiên không thể thiếu. Khuynh Nhan, mẹ chỗ này có chữ một ít tài sản, lát nữa thu xếp để đi chọn đồ cưới. Tuy rằng chúng ta cùng tập đoàn Đế Hào chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng không thể để con gái nghèo khó như vậy mà gả đi. Cố Đức Thọ nghe nói như thế, nhất thời gật đầu, đúng. Cổ phần của Cố thị xí nghiệp, ta nghĩ nên chuyển cho Khuynh Nhan 20%. 20%. Thế nhưng trong lòng cô càng khinh bỉ nhiều hơn. Hóa ra, mình cũng sắp trở thành bà chủ. Nhưng khi bọn họ biết được sự thật, ha ha, xem họ có đánh gãy chân cô không? Trang Nại Nại trực tiếp cắt ngang lời của bọn họ. Ba, vậy 50 vạn. A, trong thẻ này có 50 vạn. Mật mã là 123.456. Cố Đức Thọ thoải mái đưa cho cô tiền, sau đó cùng Lý Ngọc Phượng thương lượng chuyện hôn sự. Trang Nại Nại nhanh chóng rời đi, mang theo luật sư để giải quyết phiền phức của mẹ cô. Đợi đối phương đảm bảo sẽ không khởi tố, Trang Nại Nại gọi điện cho Lâm Hy Nhi. Hy Nhi, cậu nhanh lên một chút, giúp mẹ mình thu dọn đồ đạc, mình sẽ mang theo mẹ cùng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, phải chạy trốn. Trạm xe lửa, Trang Nại Nại mua vé đi Hàng Châu. Trong lúc Lâm Hy Nhi đưa mẹ cô tới đây, trong lòng cô tràn đầy lo lắng. Ở trước cửa trạm xe, cô đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Lần này, rốt cuộc cũng đã đắc tội với Tư Chính Đình rồi. Nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng kia, Trang Nại Nại cảm thấy sống lưng lành lạnh, run lập cập. Kết cục của cô chắc chắn là vô cùng bi thảm. Hiện tại đương nhiên phải chạy trốn rồi. Biển người mênh mông, mình chạy trốn, Tư Chính Đình nhất định sẽ không tìm được cô. Có điều, nếu anh tức giận, hẳn sẽ không làm ảnh hưởng tới Cố thị xí nghiệp chứ. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại liền cảm thấy phiền lòng. Cô lắc lắc đầu, nghĩ tới những việc này làm gì chứ. Trước tiên còn không xác định được Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng có phải là ba mẹ ruột của mình không. Coi như chính là ba mẹ ruột của mình đi, nhưng hai người kia cũng không có tình cảm gì với cô, cho nên Trang Nại Nại không cho phép mình suy nghĩ về bọn họ nữa. Đã vài ngày không ngủ, bây giờ thần kinh căng thẳng, có thể thân thể vì không chịu nổi, liền ngồi ở trên ghế giải lao, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô gặp một cơn ác mộng. Trong cơn mơ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng đặt tay trên ghế, phát ra giọng khàn khàn. Hai người bọn họ oán giận nhìn chằm chằm vào cô, đối diện với cô hô to, Cố Khuynh Nhan, con làm sao có thể đối với chúng ta như vậy? Không, tôi không phải là cố ý. Trang Nại Nại đột nhiên bừng tỉnh, vùng lên lập tức liền từ trên ghế đặt mông xuống mặt đất. Ha ha ha, xung quanh người chờ xe, phát ra âm thanh châm biếm, còn có một đứa bé nhìn cô lè lưỡi ra làm mặt quỷ. Trang Nại Nại lúng túng hận không có một cái lỗ để chui xuống. Cô một tay che lại mặt mình, một tay chống dưới đất đẩy người lên sau đó đứng dậy đi tới cách đó không xa ngồi xuống. Nhưng mà trong lòng, không thể nào bình tĩnh được. Trong mơ, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng hai người vẻ mặt thê thảm đứng trước mặt mình. Khua tay, như muốn xóa tan hình ảnh của bọn họ đi. Sau đó Trang Nại Nại cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút. Xe còn nửa giờ nữa sẽ đến, tại sao mẹ cùng Lâm Hy vẫn chưa tới? Gọi điện cho Lâm Hy Nhi, Lâm Hy suýt nữa phải gào khóc. Nại Nại, bên này xảy ra tai nạn giao thông, kẹt xe rồi. Không quá nửa giờ nữa sẽ hết, lập tức tới ngay. Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy, việc chạy trốn của mình như thế nào lại không thuận lợi. Cúp điện thoại, cầm điện thoại loay hoay, thì thấy số điện thoại của Cố Đức Thọ. Ma xuôi quỷ khiến, cô gọi cho đối phương. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Cố Đức Thọ thanh âm đều mang theo vẻ nhẹ nhàng. Khuynh Nhan, có chuyện gì vậy? Sự tình xử lý không tốt sao? Trang Nại Nại cảm giác trong lòng đau xót. Tốt rồi. Vậy thì tốt, ta với mẹ con đang lo đồ cưới cho con đây. Ôi, nhiều năm như vậy, ba mẹ thật là có lỗi với con, cho nên chúng ta dự định mua cho con nhiều một ít. Con gái, con cũng đừng trách mẹ con không nói chuyện êm tai. Thật ra, con thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ. Con gái mình bị trộm đi, hiện tại vẫn bảo vệ người đó. Trong lòng bà ấy cũng thật sự rất khổ sở a. Nghe đến đó, Trang Nại Nại viền mắt có chút chua xót. Cô dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Con biết rồi. Ừ, đứa bé ngoan. Con nếu như giải quyết xong mọi việc rồi thì nên trở về nhanh một chút. Mấy ngày nay bận chuyện khác, đều không tổ chức cho con một buổi ăn tối để chào đón. Ngày hôm nay vừa vặn đúng chủ nhật, buổi tối em con cũng sẽ về nhà ăn cơm. Gia đình chúng ta chào mừng con luôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, Tư Tiên Sinh nổi giận. Ừm, cúp điện thoại, Trang Nại Nại liền nắm chặt bàn tay. Đến cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Cô thở dài, quên đi, tất cả sự việc đều là cô gây nên, tại sao lại không quan tâm đến người thay cô chịu hậu quả. Trang Nại Nại vụt đứng lên, gọi điện thoại cho Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi vừa bắt máy đã vội vàng mở miệng, Nại Nại, con đường phía trước sắp được khai thông rồi, khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ tới. Cậu, Hy Nhi, làm phiền cậu, đưa mẹ mình quay về đi. Lâm Hy Nhi sững sờ. Dừng một chút, Nại Nại, cậu muốn làm gì? Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồi. Mình nói cho cậu biết, cậu đi rồi, có lẽ Tư Tiên Sinh căn bản cũng sẽ không trả thù Cố gia. Hơn nữa cho tới bây giờ, một cô gái yếu đuối như cậu, có thể làm sao? Lúc này không phải là thời điểm để làm thánh mẫu. Hy Nhi, Trang Nại Nại cắt đứt lời của Lâm Hy Nhi, Nếu như anh ấy thật sự đem lửa giận trút lên hết người của Cố thị xí nghiệp, mình cả đời này cũng không an lòng. Lâm Hy Nhi dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Tầng cao nhất của tập đoàn Đế Hào, Tư Chính Đình nhìn tờ báo trước mặt, sắc mặt càng ngày càng tối. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, hóa ra ngày hôm qua cô tìm đến anh cũng là vì cái này. Có điều cũng đúng, 5 năm trước cô không thích anh, khi đó cô tự nhiên quay người rời đi, hiện tại làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Tư Chính Đình tỏa ra một luồng khí khiến người tiến vào cũng trở nên khiếp sợ, đôi mắt tràn đầy lửa giận khiến người ta sợ hãi, dẫn đến cả tầng lầu đều tràn ngập sát khí. Tiên sinh, Cưu Ý Thần vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy dáng vẻ Tư Chính Đình, câu nói tiếp theo cũng miễn cưỡng dừng lại, không dám nói ra. Tư Chính Đình ánh mắt hẹp dài lạnh lùng nhấc lên, nói một chữ, tựa hồ như mang theo lưỡi dao, khiến Cưu Ý Thần vội vàng cúi đầu. Đã tra ra được tung tích của Trang tiểu thư, cô ấy ở trạm xe lửa. Tư Chính Đình trong mắt căng thẳng, tay nắm chặt thành quyền. Trang Nại Nại vội vội vàng vàng từ trạm xe lửa chạy ra, đứng nơi cửa để đón xe. Cô muốn tìm Tư Chính Đình để nói rõ ràng. Ai làm nấy chịu, cô không muốn làm ảnh hưởng tới Cố gia. Taxi gần trạm xe lửa, từ trước đến nay luôn luôn khan hiếm, đã 10 phút mà vẫn không chặn lại được chiếc xe nào. Đang lúc lo lắng, phía xa xa ba chiếc xe sang lái tới. Người ở trạm xe lửa đồng loạt nhìn sang, Audi A8, BMW, chạy băng băng. Trang Nại Nại vô tình liếc mắt một cái, mỗi chiếc xe cô đều không đủ điều kiện để mua nổi. Đang lúc quan sát, thì mấy chiếc xe lập tức dừng lại ở trước mặt cô. Trang Nại Nại trợn tròn hai mắt, chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì cửa xe đột ngột mở ra. Tiếp theo là một thân hình dũng mạnh, người đàn ông dùng sức kéo cô một cái lôi vào trong xe. Những chuyện này toàn bộ đều xảy ra trong trước mắt. Đợi khi Trang Nại Nại phục hồi tinh thần thì cô đã ở trên ghế sau của chiếc xe sang. Trang Nại Nại sợ hãi, há mồm định kêu cái gì liền bị người khác dùng tay mạnh mẽ che miệng lại. Cô tay đấm chân đá muốn đi ra ngoài, cửa xe đóng ầm một cái, bắt đầu di chuyển. Cứu! A! Trang Nại Nại dùng sức giãy giụa thế nhưng đám người kia hình như là một nhóm cướp chuyên nghiệp, hai ba lần liền đem cô trói lại, sau đó dùng khăn đen bịt kín mắt. Mắt tối sầm lại, biết mình không phải là đối thủ của đám người kia, Trang Nại Nại rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Đám người này rốt cuộc là ai? Bọn họ bắt cóc mình để là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Trang Nại Nại, còn dám lấy tôi ra đùa bỡn. Xe chạy trên đường quốc lộ, âm thanh bên ngoài càng ngày càng ít, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Trang Nại Nại cuốn lên, đám người kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem cô tới chỗ hoang vắng trước tiên cướp xác rồi sau đó giết? A a a a a, tôi dung mạo xấu xí. Bây giờ các người mau thả tôi ra đi. Không ai để ý tới cô. Vậy thì không phải cướp xác, chẳng lẽ là cướp tiền? Tôi không phải là thiên kim của Cố gia. Các người bắt nhầm người rồi. Mau mau thả tôi ra đi. Vẫn là không ai đáp lại. Không phải cướp xác cũng không phải rượt tiền. Vậy có thể là làm gì? Chẳng lẽ là... Đại ca, đại thúc, tôi ở nhà còn có mẹ già, ở dưới còn có em nhỏ, cầu xin các người thả tôi đi, có thể đừng đem tôi đi bán đi có được hay không? Trong xe khóe miệng mấy tên vệ sĩ hơi giật giật, mắt thấy cô còn muốn lên tiếng liền quát ra một tiếng chói tai, câm miệng. Trang Nại Nại nhất thời ngậm miệng lại, cô cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không mấy người kia lấy cái mạng nhỏ của cô thì phải làm sao? Cũng không biết đã đi bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại. Cô bị người ta mang vào một tòa nhà, tách khỏi sự sầm uất nơi đường phố. Nơi đây yên tĩnh lộ ra một tia quỷ dị. Chỉ có tiếng giày da gõ vào sàn nhà, nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đều đặn. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a a? Đang nghĩ ngợi thì bị người khác lôi đi. Có người cung kính mở miệng, người đã được mang đến. Trang Nại Nại hô hấp như ngừng lại, hai tay nắm chặt. Dù không nhìn thấy gì, cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ở trên người cô, làm cho cô không biết sợ hãi là cái gì, vẫn là cái gì. Toàn thân cô dùng mình một cái chợt, một giọng điệu trầm thấp, mang theo giọng điệu khàn khàn truyền tới, mang vào đi. Chỉ ba chữ, cô còn chưa biết là tiếng của ai thì đã bị một lực kéo mạnh dắt cô tiến vào một căn phòng đầy dãy mùi nước khử trùng. Vừa muốn giãy giụa, cánh tay cùng chân đã bị người nào đó ra sức nắm chặt. Cả tay và chân cô đều bị dây xích cầm cố. Cô được quấn chặt vào trên giường, không thể nhúc nhích. Lúc này, có một giọng nữ mở miệng nói, máy móc đã khử trùng hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Máy móc, nước khử trùng, Trang Nại Nại trong mắt bỗng co rút lại. Không lẽ, bọn họ muốn lấy nội tạng của mình sao? Lúc này, Trang Nại Nại đột nhiên nghĩ lại chính mình đã từng xem trò lừa bịp ở trên TV. Có mấy người vừa mới uống một chén rượu thì đã bất tỉnh, chờ lúc tỉnh lại, thì trên người đã mất đi một quả thận. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Cô sợ đến toàn thân run rẩy, mở miệng hô to, a a a, đừng lấy nội tạng của tôi có bệnh SIDA. Bộ phận trên người tôi cũng bị lây bệnh. Lời này vừa nói ra, người trong phòng từng người không dám nhìn thẳng vào bên cạnh, vai co rúm lên. Trang Nại Nại không rõ vì sao, còn muốn la hét thêm một chút, thì một luồng hơi thở của đàn ông trong nháy mắt áp sát, làm cho toàn thân cô cứng đờ, eo bị một đôi bàn tay nắm chặt. Cô chưa kịp phục hồi tinh thần lại thì ở vùng eo truyền đến từng cảm giác đau nhói. Thân thể theo bản năng vì đau nên khiến cô hơi run. Thận ở vị trí nào ấy nhỉ? Hình như là trên eo. Trang Nại Nại lập tức cuống lên. A a a, đừng lấy thận của tôi. Xin ngươi. Mà bây giờ hắn vùi đầu vào eo cô chăm chỉ làm việc. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, khiến xung quanh mọi người trong nháy mắt không dám thở mạnh. Hắn lúc này mới lần thứ hai cúi đầu xuống, nhận ra được thân thể của cô đang run rẩy, tầm mắt liền chuyển động. Khuôn mặt cô to bằng bàn tay hắn, với khăn bịt mắt màu đen cùng làn da trắng nõn. Gương mặt đó cho dù có chút sợ hãi cùng đau đớn, nhưng vẫn đẹp đẽ tinh xảo. Những năm gần đây, cô càng xinh đẹp hơn. Trong mắt người đàn ông co rút lại, động tác trong tay cũng không có cảm giác mà trở nên ôn nhu. Cũng không biết qua bao lâu, sức lực trên eo đã buông lỏng, đau đớn rốt cuộc cũng giảm bớt. Vừa rồi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại có cảm giác giống như kim châm? Chẳng lẽ hắn lại ra tay thật? Trang Nại Nại cuống lên, lần thứ hai kêu to, tôi là vợ sắp cưới của Tư Chính Đình. Hắn rất yêu tôi. Các người tới chỗ hắn đòi tiền, ít hay nhiều gì cũng cho các người. So với bán thận của tôi thì kiếm được nhiều rồi. Đang hô lên, thì xích tay, xích chân đều được tháo ra. Bịt mắt cũng bị người ta lấy xuống bỗng nhiên sáng đến chói mắt, khiến cô phải nheo mắt lại. Đang muốn nói cái gì, thì bên tai mang theo một thanh âm cao thượng, hung hăng đến chói tai. Trang Nại Nại, còn dám lấy tôi ra đùa bỡn. Tôi bóp chết cô. Trang Nại Nại thân thể căng thẳng, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là nam nhân, đôi mắt lạnh lùng. Dĩ nhiên là hắn. Trang Nại Nại toàn thân run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, tôi in dấu. Tư Chính Đình cao cao tại thượng đứng ở đằng kia. Áo sơ mi đã được sắn tay lên, lộ ra làn da màu vàng nhạt. Gân cốt rõ ràng, đẹp đẽ lại cao quý. Mà giờ khắc này, rõ ràng cô bị trói nằm ở trước mặt anh, làm nhiều chuyện khiến anh tức giận, cho nên được người đàn ông này chú ý vài lần, cũng đã là may mắn lắm rồi. Người đàn ông này, thực sự càng ngày càng thô bạo rồi. Trang Nại Nại suy nghĩ một cái. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô chợt dùng mình một cái, trong lòng loạn tung phèo. Hết lần này tới lần khác cô thách thức giới hạn của anh, đến cuối cùng cũng đã chọc giận anh, cho nên bây giờ anh định ra tay với mình. Bắt cóc cô đến nơi hoang vắng thế này, không phải nếu càng tức giận thì sẽ động thủ mà giết người chứ? Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, đại não nhanh chóng hoạt động, nghĩ cách nào để xin được tha thứ. Nhưng vào lúc này, Tư Chính Đình quay người dứt khoát đi về phía cửa. Bóng lưng của anh cao ngất mang theo một khí thế vương giả. Trang Nại Nại lập tức ngẩn người, đột nhiên ngồi xuống. Người đàn ông này cứ như vậy mà rời đi, chẳng lẽ anh ta đã tha thứ cho mình sao? Lại nghĩ tới lời anh vừa mới nói, hình như chuyện này cứ bình yên như vậy mà trôi qua. Không, không đúng. Trang Nại Nại như vừa mới nhớ lại điều gì đó, đột nhiên ngồi dậy, xốc áo sơ mi của mình lên, nơi chỗ vùng eo lúc nãy bị đâm, thình lình xuất hiện một hình xăm hùng ưng. Con hùng ưng kia trông rất sống động, màu của nó càng thêm phần lạnh lẽo sắc bén, như muốn xuyên qua da thịt mà bay ra ngoài. Hình xăm đầy nam tính, giả tính, đầu chim ưng ngẩng cao, giống như một bậc đế vương, mà hình xăm trên người cũng có ký hiệu giống như hình chữ ti ti, không phải là chữ đình viết tắt sao? Nguy hiểm biến mất, Trang Nại Nại lá gan lại như thường, ngơ ngác nhìn cái hình xăm kia, nghĩ đến thời điểm mình vừa bị bắt cóc, ở đây cô hô to gọi nhỏ, nhưng chẳng có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Trang Nại Nại quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng những nam hộ vệ đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn mấy nữ giúp việc, mà bọn họ đều nghiêng đều nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo. Lại nghĩ đến những lời cuối cùng mà mình nói kia, Trang Nại Nại trong nháy mắt cảm thấy giận dữ và xấu hổ vô cùng. A a a a, quả thực không thể để mất mặt lần nữa. Cô thẹn quá hóa giận, càng ngày càng mạnh bạo. Mắt nhìn thấy Tư Chính Đình đang muốn đi ra ngoài, cô vội vàng đối với người đàn ông hô lên, "Tư Chính Đình!" Nam nhân bước chân dừng lại, quay đầu lại. Ánh đèn màu vàng từ trên cao chiếu xuống, làm cho xung quanh anh hiện lên một tầng màu vàng nhạt, khiến anh càng trở nên hoa lệ cùng thần bí. Chỉ là anh yên lặng một chút, càng làm cho Trang Nại Nại thở cũng không dám thở mạnh, sự tức giận chèn ép ở ngực, cũng không dám phát tiết. Cô nói trong thanh âm mang một chút run rẩy, ở đáy lòng hiện lên một vệt căng thẳng cùng bất an, chỉ vào hình xăm ở bên hông dò hỏi. Đây là cái gì? Người đàn ông sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Tôi in dấu. In dấu? Cô là cá nhân, cũng không phải vật riêng của anh, dựa vào cái gì mà in dấu vào? Cảm nhận được một sự nhục nhã lan khắp toàn thân, Trang Nại Nại ngực tức thành một khối, viền mắt hơi đỏ, hai tay cô nắm chặt. Anh đến cùng có biết hay không, bị bắt cóc mấy tiếng đồng hồ, không biết cô có hoảng sợ hay không, hay cô có bao nhiêu sợ sệt. Chỉ nghĩ là mình là người có lỗi trước, tay cô lại bất lực mà buông lỏng ra, một lát sau mới bắt đầu hỏi, anh có ý gì? Nam nhân nhíu mày, có người nói, chúng ta sắp kết hôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, hôn ước của chúng ta. Có thể hủy bỏ. Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy chột dạ. Truyền thông nói muốn kết hôn, cho nên để có thể hả giận, mới tùy tiện bắt cóc cô. Là không được sự đồng ý mà đã xăm hình trên eo của cô. Nhưng mà, hình xăm này, rửa không sạch. Trang Nại Nại giận đến nỗi muốn khóc. Cái hình xăm này sẽ đi theo cô suốt cuộc đời a. Cứ coi như là đang trả thù cô đi, thì ít nhất cũng nên có giới hạn chứ. Tôi biết. Tư Chính Đình thanh âm đột nhiên trầm xuống, Trang Nại Nại, 5 năm trước, cô nói đến thì đến, nói đi thì đi, lần này chính tôi sẽ điều khiển cô. 5 năm trước, anh vẫn còn có mặt mũi để nói về 5 năm trước. Oan ức xông lên đến tận đầu, Trang Nại Nại cắn môi, nhắm mắt một lát sau rốt cục mới mở miệng, vậy bây giờ anh, rốt cuộc là muốn gì? Anh không nói gì, bốn mắt nhìn nhau. Trang Nại Nại không chịu thua nhìn chằm chằm vào anh. Cô không phải là loại người tùy tiện. Nếu không cưới cô sẽ tuyệt đối không đi theo anh. Nhưng mà ánh mắt của đối phương quá sắc bén, cô cuối cùng vẫn bị thua mà nghiêng đầu đi. Tư Chính Đình nhìn bộ dáng của cô, hít mắt lại, bỗng dưng tiến tới một bước. Trang Nại Nại, không nên nghĩ đến việc bỏ trốn. Cô có tin hay không? Bất luận cô chạy đến chân trời góc biển nào, chỉ cần tôi nghĩ đến việc tìm cô, thì cô sẽ không có chỗ che thân. Có tin hay không? Cô vốn là không tin, nhưng vừa rồi ở trạm xe được một giờ, đã bị bắt lấy. Đối với bản lĩnh của Tư Chính Đình, cô đã có một cái nhìn hoàn toàn mới. Trang Nại Nại nắm chặt nắm đấm, nửa ngày rốt cục mới nói ra một câu. Tôi biết chuyện này là tôi sai rồi, tôi có thể cho truyền thông công bố lại. Hôn ước chỉ là giả. Tôi biết anh không thích tôi, hôn ước của chúng ta có thể hủy bỏ. Hủy bỏ hôn ước? Tư Chính Đình nghe nói như thế, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng miệng lại phát ra âm thanh khàn, khiến người ta cảm giác run sợ cùng với hàm ý thô bạo. Hay là cô đã quên, 3 ngày trước, là ai đã dính chặt lấy tôi muốn cùng tôi kết hôn? Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu nhìn anh. Dường như, việc mình nói hủy bỏ hôn ước, làm anh không vui. Nhưng mà, anh không vui vì cái gì? Chẳng lẽ nói, anh đồng ý kết hôn? Trang Nại Nại há hốc mồm cũng không dám nói chuyện. Bởi vì lần thứ hai gặp lại cho tới tận bây giờ, mỗi lần nhắc đến cái vấn đề kết hôn này, anh cũng không vui vẻ gì, đang băn khoăn không biết có nên hỏi để làm rõ ràng không. Liền nghe giọng anh ra lệnh, đưa cô ấy rời đi, sau đó liền quay người nhanh chân bước đi. Dầm, cửa phòng đóng lại, Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cao to, lại cúi thấp đầu nhìn hình xăm trên eo, tức giận đập một cái ở trên bàn. Tư Chính Đình, tên khốn kiếp này. Trang Nại Nại phục hồi lại tinh thần từ trên giường bước xuống, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Nơi này là vùng ngoại thành ở Bắc Kinh, đây là biệt tự riêng của Tư Chính Đình, mà trước cửa có một chiếc xe sang. Trang Nại Nại đi tới, liền thấy hai tên này đã từng cản đường mình, còn tên kia lại là người đã bắt cóc cô. 3 người của Tư Chính Đình đang cung kính đứng trước xe. Nhìn thấy bọn họ, Trang Nại Nại lại nổi nóng. Lúc bắt cóc cô, tùy tiện nói một câu sẽ chết à? Hại cô trong lòng lo lắng sợ hãi. Bọn họ khẳng định trong lòng còn đang nín cười. Có người mở miệng, Cố tiểu thư, mời lên xe, tiên sinh bảo chúng tôi đưa cô quay về an toàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, giữ lại thể diện. 3 người hộ vệ trên vẻ mặt đều không có chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bọn họ một chút hổ thẹn cũng không có, Trang Nại Nại càng trở nên bực mình. Nghĩ một chút, Trang Nại Nại xoay người rời đi. Tôi mới không cần các người đưa đi. Nhưng mà, mới vừa đi ra khỏi cổng biệt thự, cô đã hối hận rồi. Bên ngoài có một lối nhỏ để đi về phía thành phố. Bởi vì là biệt thự của tư nhân, cho nên đến cả trạm xe buýt cũng không có. Mà đi từ đây tới nội thành, cô đi tới tối, có thể tới sao? Lúc này, phía sau âm thanh chuyển động của chiếc xe đi tới. Hộ vệ mở cửa xe rồi đi tới bên cạnh cô, hạ thấp người xuống. Cố tiểu thư, mời cô lên xe. Trang Nại Nại, hiện tại nếu lên xe thì đúng là mất mặt quá đi. Trang Nại Nại suy nghĩ, thể diện quan trọng, về nhà vẫn là quan trọng. Trang Nại Nại ho khan một tiếng, ngẩng cằm lên, mở miệng nói, tôi sẽ không làm khó dễ các cậu, tránh cho Tư tiên sinh nghĩ các cậu làm không được việc. Hộ vệ, Cố tiểu thư, cô thực sự là lo xa quá rồi. 3 người vẻ mặt vẫn không có cảm xúc, không nói tiếng cảm ơn. Mấy người này thật sự là xấu xa, bắt cóc cô phải nói tiếng xin lỗi chứ. Trang Nại Nại trong lòng tràn ngập khí tức, không dám bộc phát, liền giận cá chém thớt mà đổ lỗi cho bọn họ. Cảm thấy không nên nói gì nữa, trong lòng kìm nén một tiếng thở dài. Đôi mắt cô chuyển động, này, tôi cuối cùng cũng biết câu nói đó gọi là, có kỳ chủ tức có kỳ phó rồi. 3 người không lên tiếng, thế nhưng mỗi người đều nhìn về phía cô. Trang Nại Nại tiếp tục cười, nhìn khuôn mặt này của 3 cậu, sau này muốn lấy vợ thật đúng là khó khăn đi. Hộ vệ, vì lẽ đó, Cố tiểu thư là đang mắng tiên sinh mặt chết sao? Trang Nại Nại tiếp tục nhìn về phía trước, ai nha? Cho nên tiên sinh của các cậu tuy rằng muốn tiền có tiền, vóc người cũng tốt, thế nhưng lại không có vợ, không phải là vì bộ mặt lạnh lùng đó sao? Tôi đoán chừng cả đời này vẫn phải đơn độc. Hộ vệ, Trang Nại Nại nhìn về phía 2 người đã ngăn cản mình không được tới gần Tư Chính Đình, này, 2 người các cậu tên gì? Hộ vệ cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ. Cố tiểu thư, tôi tên Đại Sơn, còn người này là Tiểu Sơn. Hóa ra là anh em ruột. Trang Nại Nại gật đầu, sau đó nhỏ giọng mở miệng, nói cho các cậu biết, sau này nếu tiên sinh của các người bảo ngăn cản ta, thì cho ta qua. Nói tới chỗ này, ngữ khí lại càng trở nên hung tợn, nếu không sau này ta sẽ để cho các người khổ sở. Cảm giác mình lúc này quả thực là V587, Trang Nại Nại nhìn về phía người bắt cóc mình. Còn cậu, cậu tên gì? Cố tiểu thư, tôi tên. Tôi biết, là Đại Tráng đúng không? Với hình thể này thì quá giống. Trang Nại Nại trêu chọc đối phương. Tôi không phải là Đại Tráng, tên tôi là Hoàng Bồi Đống. Bảo Tiêu giật giật khóe miệng, không nhịn được mở miệng nói. Nha, tôi biết rồi Đại Tráng. Đại Tráng à, tôi cho cậu biết, lần sau lúc bắt cóc tôi, tốt xấu gì cũng nói tiên sinh cho người bắt cóc, nếu không tôi sẽ rất sợ đó, cậu cũng không có cách nào để báo lại cho tiên sinh đúng không? Hoàng Bồi Đống, cô ở trên xe léo nha léo nhéo, nói cô bị dọa sợ, ai tin? Trang Nại Nại muốn nói cái gì nữa? Hoàng Bồi Đống nhịn không được nhắc nhở cô, Cố tiểu thư, bên trong xe còn đang kết nối với ống điện thoại đấy. Một câu nói hạ xuống, Trang Nại Nại nhất thời sợ ngây người, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, trong lòng tràn ngập mong chờ, đường dây điện thoại đầu kia là ai? Hoàng Bồi Đống nhìn cô một cái, tiên sinh Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, toàn bộ đều là giả. Sau đó, dọc đường đưa Trang Nại Nại về nhà, đều hết sức thanh tịnh. Ba tên hộ vệ bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trang Nại Nại xuống xe, còn đặc biệt khách khí chào hỏi bọn họ, sau đó cười híp mắt mở miệng nói. Gửi lời chào hỏi của tôi tới tiên sinh các cậu. Tiếp đó liền quay người, lao như bay vào trong nhà. Ngày hôm nay quả thật là một ngày quá tồi tệ rồi. Đầu tiên là lừa lấy 50 vạn, sau đó lúc bỏ trốn thì bị tóm. Bây giờ thoát chết, cô cảm giác tim mình đập nhanh một chút, chắc phải uống một ít thuốc để giảm bớt. Chỉ là nghĩ đến lời nói của Tư Chính Đình ngày hôm nay, Trang Nại Nại không nhịn được gãi đầu. Anh ta rốt cuộc có ý gì? Cuối cùng là kết hôn hay là không? Lúc đang xoắn suýt do dự, cô đi tới căn nhà trệt của mẹ mình đang ở, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa bước vào liền thấy trên ghế salon có một người ngồi. Nghĩ đến người ngồi đó, Trang Nại Nại phản ứng đầu tiên chính là, lẽ nào mình vào nhầm nhà rồi sao? Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phòng khách đúng là nhỏ. Trang Nại Nại mới nhìn về phía Cố Đức Thọ, trên mặt có một ý cười. Vừa vặn, chuyện ngày hôm nay cô sẽ giải thích rõ ràng với ông. Cô không muốn lừa dối đối phương. Sự thật là Tư Chính Đình không có đồng ý kết hôn với cô. Cô liền mở miệng, ba, sao ba lại tới đây? Tiện thể con muốn nói cho ba một chuyện. Cố Đức Thọ cười rất hiền lành, đi tới vỗ vai của cô. Khuynh Nhan à, hai mẹ con có khúc mắc. Ba nghĩ, nguyên nhân đều là vì mẹ trước của con, mà con đến cùng vẫn là con của chúng ta. Con không biết những năm này, mẹ con mỗi ngày đều lo lắng đến con. Bà ấy là người trong nóng ngoài lạnh, nhưng cũng không nên vì thế mà không mặn không nhạt với nhau. Trang Nại Nại nghe đến đó thở dài, nếu đã lựa chọn không bỏ đi, như vậy tạo mối quan hệ với ba mẹ mới cũng là tất yếu. Bản thân cô cũng không phải là một người cứng đầu, vì lẽ đó gật gật đầu. Vâng, con biết rồi, ba. Bất kể như thế nào, Cố gia cho cô 50 vạn, cô nên cảm tạ bọn họ. Cố Đức Thọ cười, ngày kết hôn của con sắp tới, mấy tháng sau này, trước hết nên ở nhà, cùng với mẹ con tạo mối quan hệ, gây dựng một chút cảm tình. Trang Nại Nại vừa muốn nói chuyện kết hôn là giả, liền nghe Cố Đức Thọ mở miệng nói tiếp. Ôi ba biết, con không yên tâm để mẹ con một mình ở đây, vì không để con và mẹ mới có khúc mắc nào nữa. Ba đã phái người đưa bà ta qua nước ngoài rồi. Ba ở nước ngoài có biết một bác sĩ rất nổi tiếng, cũng là chuyên gia về não bộ, mẹ con ở bên đó trị liệu, so với ở đây thì tốt hơn nhiều. Một câu nói hạ xuống, Trang Nại Nại vội vàng ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Cố Đức Thọ. Ông vẫn cười híp mắt, nhìn ánh mắt rất hiền lành, nếu không phải người quen biết, nhất định sẽ cảm thấy tình cảm cha con của hai người rất tốt. Trang Nại Nại sau lưng toát mồ hôi lạnh, cô nghe hiểu, Cố Đức Thọ đang dùng đến mẹ để uy hiếp cô. Vốn phụ tử nữ hiếu, cha hiền con thảo, đều là giả. Còn nói cái gì mà cho cô cùng Lý Ngọc Phượng xây dựng tình cảm cũng là giả. Toàn bộ đều là giả. Trang Nại Nại cảm giác mình như sống gần miệng núi lửa, thoát mãi không được. Cô cô há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghĩ, chính mình cái gì cũng không nên nói. Mẹ hiện tại đang ở trong tay bọn họ, cô nếu chọc giận bọn họ. Dưới ánh đèn, Trang Nại Nại gương mặt chồng chất nở một nụ cười. Con biết rồi. Ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, gọi điện thoại cho Tư Tiên Sinh trước cùng sống chung với bọn họ, cũng có một chút cảm tình, nhưng giờ thì khác, chỉ còn cái loại ấm áp giả tạo, khiến Trang Nại Nại cảm thấy sau lưng lành lạnh. Vốn là muốn giải thích, nhưng chưa mở miệng thì những lời đó lại nuốt trở vào. Lúc này nói cho bọn họ biết, mình không phải muốn kết hôn, lừa bọn họ 50 vạn, bọn họ có tức giận hay không, sẽ đối xử với mẹ của cô như thế nào. Trang Nại Nại căng thẳng sợ sệt, hai tay đều run rẩy. Nhưng Cố Dực Thỏ vẫn hiền lành nhìn cô mở miệng cười. Đúng rồi, vừa nãy con muốn nói với ba chuyện gì? Nói chuyện gì? Bây giờ đương nhiên là không thể nói cho ông biết rồi. Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng. Nha, con muốn nói, chuyện kia, không phải buổi tối nhà chúng ta có tiệc sao? Con phải mặc cái gì? Hai em có ghét bỏ con hay không? Cố Dực Thỏ ha ha nở nụ cười. Mặc cái gì cũng được. Con là con của Cố Dực Thỏ ta, chuyện này không thể giả được. Một lời hai ý nghĩa. Trang Nại Nại trong mắt hơi co lại. Cố Dực Thỏ chính là ám chỉ. Cô thật sự là con gái của bọn họ. Ít nhất chuyện này không phải là giả chứ. Ngoan ngoãn cùng Cố Dực Thỏ trở về Cố gia. Trang Nại Nại thu sạch những cây gai trên người. Trước đây dương nanh múa vuốt, cũng trở nên dịu dàng, ôn hòa. Đêm tối ở buổi tiệc, cô lần đầu tiên nhìn thấy em trai và em gái trên danh nghĩa của mình. Bọn họ từ nhỏ đã có một cuộc sống xa hoa. Em trai Cố Tinh Hào, nhỏ hơn 2 tuổi so với Trang Nại Nại, năm nay 20, còn đang học đại học, nhìn qua kiêu căng vô cùng, không thèm để ý đến dáng vẻ của cô.